lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cùng với nhóm tiểu bảo đi tìm kiếm nơi ở cũ của L4M đạo trường là người của trung đội 1, 5 tiểu đội, tất cả mọi người đều thức tỉnh, phối hợp vô cùng hợp lý, có người trị liệu thủy hệ và quang hệ, có người khống chế hệ mộc, có phòng ngự hệ và kẻ tấn công thổ hệ, đương nhiên, là hỏa hệ có lực sát thương mạnh nhất là không thể thiếu bất quá, rất thú vị. Trải qua thống kê, hỏa hệ thức tỉnh cũng không nhiều, có vài người năng lượng hỏa hệ ngay cả nấu cơm cũng không được, một bộ phận nhỏ có thể chế tạo hỏa đạn hoặc là từ trong miệng phun ra hỏa cầu, biến hóa rõ ràng nhất chỉ có tóc hoàn toàn biến thành hỏa diễm, không có một người nào giống như tiểu bảo mọc ra vậy. Nhân viên nghiên cứu khoa học chính thức từng suy đoán, tiểu bảo có lẽ cũng không phải huyết thống phương Đông thuần túy, nói không chừng lần nữa tiến hóa sẽ phát triển ra cái đuôi, tựa như hỏa long của thế giới phương Tây. Dù sao bọn họ cũng có căn cứ, quốc gia Anh Pháp quả thật cũng xuất hiện người thức tỉnh giống như tiểu bảo, chỉ là trên lân phiến sẽ không bốc hỏa mà thôi. Dù sao, huyết thống về tiểu bảo là một bí ẩn, không đến cuối cùng ai cũng không biết. Trên xe tải lớn chở 12 người, do đội viên điều khiển xe, Cốc Thần Đông hồi ức vừa chỉ đường. Nguyên nhân an bài nhiều người như vậy là chỗ ở của L4M đạo trưởng gần biên phòng tuyến, địa phương gần biên phòng tuyến từ trước đến nay đều không an toàn. Dù sao cương thi xuất quỷ nhập thần, cũng sẽ có một ít lợi hại, tinh thần thể xuất hiện ở nơi đó, cho dù không cách nào công kích nhân loại, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến đại não nhân loại. Hơn nữa, còn có một điểm rất trọng yếu, địch nhân loại không chỉ có cương thi, còn có yêu thú, nói không chừng một con chuột to bằng nắm tay có thể dễ dàng G3TCS3T một người, quả thực là khó lòng phòng bị. Cho nên, chỉ cần thoát ly khu vực trung tâm bảo hộ trùng trùng điệp điệp, cho dù là ở trong phòng ngự nhân loại đều có uy hiếp tử vong tùy thời. Đặc biệt là khi khám phá một số ngôi nhà bụi bặm trong một thời gian dài, điều này đặc biệt đúng. Trong hồi ức của Cốc Thần Đông, L4M đạo trưởng xây một căn nhà trong thôn trên đường Vành Đai 3, giúp người ta giải ký trừ tà kiếm tiền, hương khói coi như là cường thịnh, người mê tín ở khu vực Tây Nam ít nhiều đều biết L4M đạo trưởng này. Đương nhiên, dựa theo Cốc Thần Đông nói, hắn là tin, hơn nữa hiện tại càng là tin. Chỉ là khi đó cũng có người nói L4M đạo trưởng là một kẻ lừa đảo, phong kiến mê tín dị đoan, lừa gạt tiền tài của người khác. Sau khi tìm được có thật sự có thể mang đến chút biến hóa cho thế cục hiện tại hay không, hắn thật khó nói. Nói xong những lời này, Cốc Thần Đông nhìn bên người, lời nói hơi dừng lại, một giây sau, làm như không thấy tiếp tục nhìn tiểu bảo. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn có một linh hồn thể cường đại, trên đầu còn có một cái. Phía sau xe ngã trái ngã phải nổi lên không ít. Linh hồn thể gần hắn nhất hiển nhiên linh hồn thể khác đều rất sợ hãi, cách rất xa, đây là một linh hồn thể có ý thức hoàn chỉnh, sáng sớm ngồi xổm trong chiếc xe này, tuy rằng ngũ quan mơ hồ căn bản nhìn không rõ nguyên dạng, nhưng không cản trở nó hung thần ác sát đe dọa Cốc Thần Đông. Mấy ngày nay, từ sau khi Cốc Thần Đông mở thiên nhãn, làm việc liền rất khó tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tinh thần thể vô ý thức kia còn tốt, một khi có chút ý thức đối diện với ánh mắt của hắn ta, nhất định sẽ dương nanh múa vuốt giống hắn ta, bên cạnh tinh thần thể càng tụ càng nhiều, cơ bản mỗi ngày Ngô đạo trưởng đều phải giúp hắn ta khuất phục một lần. Nhưng Ngô đạo trưởng nhìn không thấy, năng lực cũng không tính là mạnh, tinh thần thể G3TCS3T, mạnh một chút vừa thấy tình huống không đúng, đã sớm chạy, chờ pháp sự xong, lại chạy trở về. Theo thời gian trôi qua, bên người Cốc Thần Đông tùy thời có hơn 10 con tinh thần thể tinh anh cao cấp thể bay quanh hắn ta. Cũng may Cốc Thần Đông là một người đàn ông cứng rắn vượt qua năm cửa trảm lục tướng tiến vào bộ đội đặc chủng, ép buộc mình phải coi chúng như hổ giấy, làm như không nhìn thấy những này, ân thần thể. Thuận mang theo còn quan sát những này, ân thần thể như thế nào C4N nuốt những tinh thần thể vô thức kia, coi như là đưa cho quân đội không ít tư liệu hữu dụng. Theo các loại nhân tài xuất hiện, điểm chống về ngoại tộc từng chút một được hoàn thiện ra. Cốc Thần Đông lại cùng tiểu bảo nói một hồi, cái tinh thần thể cường đại kia ở trước mắt hắn ta không chán bay tới bay lui. Cốc Thần Đông trừng mắt nhìn cái tinh thần thể kia cùng tiểu bảo phía sau trầm mặc một hồi, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói với tiểu bảo. Phía trước góc 45 độ, kích hoạt huyết thống, thử xem. Tiểu bảo không hiểu ý tứ, nhưng lực hành động rất mạnh, lúc này ống tay áo vừa lui về phía vị trí đã chỉ định. Vảy trên nắm tay trong nháy mắt mọc ra, hỏa diễm bốc lên. Cốc Thần Đông trừng mắt nhìn linh hồn thể kia, linh hồn thể hiển nhiên hoảng sợ, hơn nữa tựa hồ ít nhiều có chút thương tổn, không tiếng động gào thét, trên mặt một trận vặn vẹo, trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Cốc Thần Đông thở dài một hơi, đối với Tiểu Bảo gật đầu một cái, giải thích. Tôi đây có thể nhìn thấy, giết không CS3T cũng là chuyện chán ghét, thứ kia chạy đi. Lúc này Tiểu Bảo mới hiểu được, thu tay lại, gật đầu nói. Mấy thứ này đi theo quá không an toàn, tuy rằng nó hiện tại quét rất sạch sẽ, nhưng không chừng nơi nào có sơ hở. Những tinh thần thể cường đại này đi theo chúng ta, vạn nhất đột nhiên xuất hiện một cương thi lông trắng thì làm sao bây giờ? Tiểu Bảo không nói phi thiên dạ xoa và cương thi lông đỏ, loại cương thi cấp bậc này cần cơ thể cùng tinh thần thể ôn dưỡng lẫn nhau một thời gian, không phải một hai ngày là có thể thành sự. Cương thi lông trắng làm cương thi cao cấp tự nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy, nhưng nếu tinh thần thể đủ mạnh, vẫn có thể hình thành trong thời gian ngắn. Cốc Thần Đông nghe vậy, cho hắn ta một nụ cười yên tâm. Loại cấp bậc này nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc cương thi lông xanh, có ngươi không có việc gì, hơn nữa quân đội đã sớm đào đất ba thước, đào ra tất cả mộ đất dưới đất, hẳn là sẽ không có việc gì. Tiểu Bảo tín nhiệm gật đầu, quay đầu lại nhìn lướt qua đội viên đang nghe bọn họ nói chuyện phía sau xe, tầm mắt không tự chủ được rơi vào trên mặt một nữ binh, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt đen nhánh, tinh khí thần so với đại bộ phận nam tính Thẩm Băng đều đủ. Năng lực huyết thống của Thẩm Băng trong người thức tỉnh cũng không nổi bật. Nhưng thời bình cô là một cô gái rất có bản lĩnh, tiểu đội trưởng Bá Vương Hoa của nữ bộ đội cảnh sát vũ trang Thành Đô, tuyệt đối không cho tô mi nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tái cấu trúc đội đặc biệt, cô trở thành đội trưởng nhỏ của 5 tiểu đội 1. Kỳ Tâm Bảo, thấy tầm mắt đối mặt, Thẩm Băng cười nhạt vẫy vẫy tay, để hắn đi qua. Tiểu Bảo đối mặt với nữ nhân sợ mệt, ngốc nghếch, Thẩm Băng vừa hô, trong đầu trống rỗng một mảnh, ngoan ngoãn đi qua. Thẩm Băng nằm sấp trên lưng ghế khẽ cười, đôi mắt thực sự sáng, chờ đợi sau khi ngồi xuống nói. Những ngày này luôn luôn muốn nói chuyện với anh, nhưng anh quá bận rộn chân không chạm đất, tôi cũng xấu hổ để làm phiền. Bận rộn, Tiểu Bảo kinh ngạc nói. Nụ cười trên mặt Thẩm Băng lại nồng đậm thêm vài phần. Là như vậy, tôi phải cảm ơn anh, lần trước cứu tôi. Tiểu Bảo khẽ há miệng, vẻ mặt ngu ngốc. Chính là ngày đại chiến bùng nổ. Anh giết cương thi lông xanh đầu tiên, cho nên tôi vẫn cân nhắc muốn cùng anh trực tiếp nói lời cảm ơn. Tiểu Bảo cố gắng nhớ lại một chút, có chút không nhớ ra mình đã cứu ai, lúng túng nói. Nó là con tốt nhất để giết, nó nhảy cao như vậy, lại dễ thấy, tôi liền đi. Cốc Thần Đông đứng lỗ tai nghe, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Tiểu Bảo ngốc, nói một câu anh hùng cứu mỹ nhân sẽ không biết sao. Thẩm Băng xấu hổ nửa giây, lại sảng khoái nở nụ cười. Ngược lại là chính anh thật sự đã cứu tôi. Dù sao nhân tình này tôi ghi nhớ. Không, thật không cần. Trên mặt Tiểu Bảo đỏ lên, liên tục xua tay. Tôi quyết định như thế nào là chuyện của tôi, không phải anh nói không cần thì không cần. Được rồi, chỉ cần việc này, tiếp theo vui vẻ hợp tác. Nói xong, Thẩm Băng hào phóng vươn tay ra, một bộ quân nhân làm phái, dứt khoát lưu loát. Nhưng cho dù là quân nhân làm phái, cũng không chịu nổi sự thật là nữ nhân. Tiểu Bảo nắm chặt tay, chạy trốn chạy đến phía trước. Cốc Thần Đông từ vị trí phó giá đi xuống, ngồi đến bên cạnh Tiểu Bảo, dùng khuỷu tay quẹo hắn một cái, nháy mắt cười. Tiểu Bảo lại không ngốc, tự nhiên hiểu được Cốc Thần Đông này cười là có ý gì, lúc này liền trợn tròn mắt, chỉ là sắc mặt lại đỏ vài phần. Ngày làm lính quá dài, nhất là sau khi tiến vào. Du chuẩn, cơ hồ là cách ly với thế gian hơn 3 năm, hơn nữa hắn vốn không giỏi cùng cô gái trao đổi. Hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là đột nhiên náo loạn như vậy, Tiểu Bảo giống như là bị từ dưới móng vuốt quái vật kéo đến ngày gì cũng chưa phát sinh. Các huynh đệ gan nóng khô vượng ngoài huấn luyện nói nhiều nhất chính là nữ nhân, nói những đoạn vàng kia, tuyệt đối là nam tính yêu thích nhất. Những thứ này, cũng là ý tưởng về cuộc sống tương lai của Tiểu Bảo, tìm vợ sinh con, không nhất định phải ở lại bộ đội, cho dù trở về làm thêm hoặc làm nông nghiệp cũng được, an an ổn ổn sống qua ngày. Ban ngày cẩn thận, huấn luyện nhi tử, buổi tối liền cùng vợ lăn chăn, không cần đại phú đại quý, chỉ cần ấm áp là đủ. Nhưng bây giờ như vậy, mình còn có cơ hội kia sao? Còn có thể tìm một người qua một mẫu 3 phần đất của mình sao? Nói không chừng, đời này cũng chỉ có thể cô đơn đi xuống, thậm chí là CS3T trên chiến trường. Vì vậy, nói, hiện giờ thế đạo này, sớm chiều không giữ được, những thứ tình yêu vẫn là đừng suy nghĩ, cũng không có tâm tình nghĩ. Nghĩ tới đây, Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ đến các huynh đệ đều là suy nghĩ gì. Nhìn Cốc Thần Đông như vậy, hay là hy vọng tìm một người vợ đó chứ? Còn đội phó thì sao? Và, đội trưởng đâu? Đột nhiên, Tiểu Bảo không muốn suy nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nửa giờ sau khi đến nơi, mặc dù dọc theo con đường có không ít phế tích và rác thải chất đống, nhưng so với năm đó thành phố thủ phủ tỉnh ùn tắc giao thông mà nói, vẫn thông suốt hơn rất nhiều. L4M đạo trưởng ở cũng may là ở trong phòng tuyến, khu vực này còn có thể nhìn thấy không ít binh lính điều động qua lại, xe của bọn họ vừa dừng lại, liền có người đi lên hỏi rõ tình huống, thấy người thức tỉnh đi ra làm việc, liền an bài một gã binh lính dẫn bọn họ vào phòng. Nói thật ra, nhìn thấy một màn này, mọi người đã không ôm hy vọng, nơi này nếu thật sự có người cũng đã sớm đấm vào trung tâm, hiện tại người sống nơi này đều là quân nhân. Thế nhưng dù sao cũng tới, dù sao cũng phải đi vào xem một chút, Tiểu Bảo từ chối người an bài tới, đi theo Cốc Thần Đông đi vào trong viện. Cốc Thần Đông từ sau khi xuống xe liền nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn lắm, thấy Tiểu Bảo chào hỏi xong, thấp giọng nói một câu. Nơi này thật sạch sẽ. Sạch sẽ, Tiểu Bảo không hiểu, sạch sẽ bày ra một khuôn mặt như vậy là có ý gì? Nói rõ ràng một chút đi, chúng ta ở thành phố này, 10 mét liền có 2-3 cái tinh thần thể. Trên đỉnh đầu phiêu phiêu càng không nơi nào khác, nhưng cái viện này, liếc mắt một cái cũng không có. Tiểu Bảo đánh giá viện tử một chút, tự nhiên là một phái hoang vu, nhưng địa phương cũng không lớn. Viện này nhiều nhất cũng chỉ bằng 10 lần, không có cũng không kỳ quái. Trên trời cũng không có. Cốc Thần Đông nhìn bầu trời, đôi mắt đen như mực. Bán kính tối thiểu 100 thước trên bầu trời không có bất cứ thứ gì, mặc dù có chút tinh thần thể bay tới nơi này, cũng sớm vòng qua. Tiểu Bảo nuốt nước miếng, trước tiên nghĩ đến tình huống thần thể âng C4N nuốt lẫn nhau, đè thanh âm nói một câu. Bên trong có đại gia hỏa, không biết, vậy còn đi vào sao? Tinh thần thể công kích không được người, ngược lại không sợ, chỉ là muốn nói với mọi người một chút, chú ý đừng bị mê hoặc. Tiểu Bảo gật đầu, tìm được Thẩm Băng thấp giọng kể lại một lần, sắc mặt Thẩm Băng ngưng tụ, quay đầu liền tập hợp người lại, cũng không lên tiếng, đều là thấp giọng nói chuyện. Bên cạnh, Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông đã đi vào trong sân. Tiểu Bảo nhìn không thấy, cũng không phải là không khẩn trương, hắn còn đề nghị với Cốc Thần Đông. Tuy rằng nói không thể đả thương chúng ta, nhưng tình huống hiện tại của cậu rất chiêu trò kia, nếu không bịt mắt lại được. Cốc Thần Đông gật gật đầu, tôi nhắm mắt lại đi, sau khi đi vào ít nhiều có thể cảm giác được, vạn nhất thật sự là đụng phải đại gia hỏa, cũng tốt cho cậu nhắc nhở. Cũng tốt, nói xong, Tiểu Bảo bắt lấy cánh tay Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông cũng đúng lúc nhắm mắt lại. Cửa phòng khóa, những tòa nhà này đã sớm có binh lính tiến vào dò xét, khép hờ, đẩy tay. Chi nha, một tiếng liền mở ra. Hồi lâu phòng không có người trong nháy mắt nhào ra một mùi mốc, cũng may năm nay, ngay cả nhện cũng không có, tự nhiên cũng không nhìn thấy tình huống mạng nhện đầy nhà. Thế nào rồi, vào phòng, Tiểu Bảo nhìn phòng khách trong phòng, bàn ghế siêu vẹo, hoàng phù rải rác trên mặt đất. Trong phòng tối tăm cũng không có cảm giác lạnh lẽo gì. Hoàn hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Thần Đông gật đầu, không chỉ cảm thấy còn tốt, thậm chí tốt hơn, cửa vừa mở ra, liền có loại cảm giác ấm áp, hắn đã sớm kinh ngạc mở mắt ra, nhìn quanh một vòng sau đó, liền xác nhận mình muốn ấp. L4M đạo trưởng quả thật là người có bản lĩnh thật sự, cho dù người không có ở đây, trên mặt đất những hoàng phù đều còn có tác dụng. Nói không chừng chính là mấy thứ này đem những linh hồn thể ngăn trở. Tiểu Bảo vừa nghe, liền gật đầu với Thẩm Băng phía sau, Thẩm Băng liên tiếp phân phó, thành viên tiểu đội 3-2 người một tổ, bắt đầu phân tán tìm kiếm. Cốc Thần Đông đứng ở giữa phòng, khom lưng nhặt hoàng phù trên mặt đất, như có điều suy nghĩ nói. Lúc ban đầu tai nạn giáng xuống còn không có nhiều phi thiên giả xoa như vậy chứ. Có vẻ như tất cả đều bình thường. Hình như là vậy, Tiểu Bảo vuốt bàn. Đi tới trước bàn thờ đại sảnh, ngẩng đầu nhìn bức tranh phía trên, trong tranh là một đại hán khuôn mặt dữ tợn, đầu đội mũ sa, mặt sắt tóc mai, Tiểu Bảo nhận ra một chút. Đây là Trung Phước, Cốc Thần Đông gật đầu. Tư Phúc Trấn Trạch, Duy Chân Trung Phước, Bái Thỉnh Trung Phước, Trúng Bảng Đắc Bánh, Trung Phước Chân Thần Hiền, Tiễn Phúc Lộc Thọ An. L4M đạo trưởng tin chính là thần Trung Phước, đi cũng là số đường thần Trung Bánh lấy quỷ giết quỷ. A, Tiểu Bảo trợn tròn mắt. Ông ta nuôi quỷ, L4M đạo trưởng nói như vậy, nhưng không ai thấy, tất cả đều nói rằng ông ta đã nói dối. Tiểu Bảo trầm tư vài giây, nói không chừng là thật, tôi cũng cho rằng như vậy. Cốc Thần Đông nở nụ cười, tôi đang suy nghĩ, lấy bản lĩnh của L4M đạo trưởng, nói không chừng những cương thi sơ cấp kia làm khó được ông ấy, nói không chừng còn sống, chỉ là chưa chắc ở trong căn cứ này. Cái này khoa trương đi, bên ngoài đều là phi thiên dạ xoa a, Cốc Thần Đông từ chối cho ý kiến cười, khom lưng đem hoàng phù bảo bối từng cái một cầm lên. Tiểu Bảo quay đầu lại, nhìn chằm chằm bước chân Dung kia đi tới đi lui, lại nói với Cốc Thần Đông. Cậu đã từng nghĩ qua chưa? Triệu Vũ có thể dưỡng quỷ, L4 mét đạo trường có thể dưỡng quỷ, còn cậu thì sao? Nói không chừng cũng có thể nuôi một con. Cốc Thần Đông trong lòng khẽ động, ngoài miệng lại cười nói. Cậu CS3T tôi sẽ nuôi cậu. Thật sao? Tiểu Bảo quay đầu nhìn hắn ta, đáy mắt mang theo kinh hỉ, thế nhưng tin. Cốc Thần Đông nhất thời khàn khàn. Tiểu đội Thẩm Băng cẩn thận tìm một vòng trong phòng, sau khi đi ra lắc đầu. Nơi này đã sớm bị người tị nạn cùng bộ đội thu cạo qua, tất cả đồ vật có thể dùng toàn bộ đều mang đi, chỉ lưu lại một ít vật phẩm lớn, còn có chính là những thứ này ở tận thế sơ kỳ căn bản là hoàng phù không ai tin tưởng. Đã như vậy, mọi người cũng chỉ có thể đánh đạo hồi phủ. Thế nhưng vừa ra khỏi viện, Cốc Thần Đông liền dừng chân lại, lẩm bẩm nói một câu. Không phải cái này, cái gì? Tiểu Bảo không hiểu ra gì cả. Cốc Thần Đông giải hoàng phù trong tay, thấy tinh thần bốn phía, âng thần thể căn bản không sợ, hoàng phù xoay vòng liền xuyên qua, lúc này quay đầu lại xác nhận một lần không gian bốn phía phòng ốc bị ngăn cách, nói. Trong phòng còn có đồ đạc, còn phải tìm. Nói xong, liền bước nhanh trở về. Cốc Thần Đông nói còn có đồ đạc, như vậy mọi người nhất định phải tìm, thậm chí còn không biết tìm cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy cái gì liền đem cái gì ném ra ngoài. Chỉ cần tầng phòng hộ cháo còn ở đây, phải tiếp tục tìm tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là căn phòng này vốn sắp bị dọn sạch, còn có thể có cái gì? Nửa giờ sau, Tiểu Bảo do dự nói. Hoặc là dưới đất, đập tường trước, Cốc Thần Đông ngược lại dứt khoát, hôm nay là chuẩn bị tốt đào đất ba thước. Tiểu Bảo lập tức cam tâm tình nguyện làm công việc vất vả. Bất quá đập tường cũng là kỹ thuật sống, cũng không thể một nắm đấm oanh xuống, phòng ốc sụp đổ. Ngay cả thứ bọn họ muốn tìm cũng cùng nhau chôn vùi đi. Vì thế, Tiểu Bảo trước tiên vòng qua tường chịu lực, lại gõ gõ trên tường, sau khi xác nhận không sai, lúc này mới một nắm đấm oanh xuống, gạch ngói thưa thớt rải rác khắp nơi, còn bốc cháy. Thẩm Băng mang theo người, hoặc là động thủ, hoặc là kích hoạt năng lượng vận chuyển những phế vật này. Sau đó thanh âm va chạm nhiều hơn, dẫn tới binh lính đóng quân ở khu vực này, xử lý cũng nhanh hơn. Công việc phá hoại của Tiểu Bảo tuyệt đối là hảo thủ hạng nhất, một gian phòng chưa đến 10 phút đã bị phá hủy. Trong quá trình này, Cốc Thần Đông vẫn nhìn bầu trời, lưu ý tình huống tránh bảo hộ. Chờ Tiểu Bảo gõ xong bức tường phía sau bức chân dung trung phức, một đám người lại đồng loạt xông lên, thanh lý hiện trường, không quá 5 giây, chợt nghe Cốc Thần Đông giống to một tiếng. Đều đứng đừng nhúc nhích, như thế nào? Tiểu Bảo dừng tay, hỏi. Lồng bảo hộ hình như đã động. Cốc Thần Đông đáy mắt lóe sáng, nhìn một vòng người cầm gạch trong tay. Từng người một đi, hướng tôi bên này đi, một cái kết thúc tiếp theo lại đến. Nói xong, Cốc Thần Đông chỉ vào một gã binh lính nói. Cậu đến trước, tên binh lính kia bàng ngạc ôm viên gạch trong tay đi tới phía sau Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông lắc đầu. Tiếp theo, cứ như vậy, một đám thí nghiệm, thẳng đến người thứ 6 động lên, Cốc Thần Đông trong nháy mắt kích động lên, hướng về phía người nọ liền đi tới. Đây là một người thức tỉnh đi cùng bọn họ, là một ông chú gần 40 tuổi, bởi vì nguyên nhân huyết thống thức tỉnh vào bộ đội, nguyên bản là kế toán của một công ty tài chính, huyết thống thức tỉnh là phương hướng trị liệu của thủy hệ, năng lực rất yếu ớt. Vừa thấy Cốc Thần chạy đông chạy tới chính mình, trong nháy mắt cũng kích động lên, hốc mắt đỏ bừng ôm một đống gạch trong tay, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không muốn đưa ra ngoài. Cốc Thần Đông làm bộ như mình không nhìn thấy y tứ nơi này người thức tỉnh đáy mắt. Giơ tay lên liền đem viên gạch lấy tới, sau đó gọi lên Tiểu Bảo giúp hắn ta lần lượt chọn, ít nhiều cũng mang theo chút ý tứ chấn nhiếp. Kỳ thật, Cốc Thần Đông hiểu được người này nghĩ như thế nào, loại loạn thế này, có một bảo bối như vậy, cũng có thêm một phần cơ hội bảo vệ tính mạng, thấy tài này sinh ý định, nhân chi thường tình, chỉ là thứ này rất rõ ràng không nên thuộc về cá nhân có được, nhiều đôi mắt như vậy nhìn, ai có thể nuốt vào. Tiểu Bảo cũng không ngốc, ở trước mặt huynh đệ nhà mình thành thật mộc mạc. Nhưng cùng người ngoài ở cùng một chỗ đầu óc vẫn là muốn động, sao lại không rõ ý tứ của Cốc Thần Đông. Không nói hai lời, trực tiếp đem từng viên gạch từng người một lấy tới, ở trong tay từng chút bẻ nát. Cẩn thận một chút, nhẹ một chút, Cốc Thần Đông thấy Tiểu Bảo xử lý những viên gạch này, trái tim đều nhấc lên, lăn qua lộn lại lặp đi lặp lại mấy chữ này. Khi nắm được viên gạch thứ ba, một thứ vàng rực rỡ liền đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức của mọi người vừa sạch sẽ, đều chờ Tiểu Bảo đem đồ đạc đào ra. Lần này, hạ lực của Tiểu Bảo càng nhẹ, vòng qua bên, gõ từng chút một. Không bao lâu sau, một khối vàng to như quả táo đã bị hắn nắm trong tay, có góc cạnh, hình tam giác, thoạt nhìn giống như thỏi vàng, có hai bên trơn nhẵn, có một bên thô ráp giống như đứt đoạn, thoạt nhìn là tàn phẩm. Tiểu Bảo đem thỏi vàng nhéo vào trong tay, gật đầu với Cốc Thần Đông, sải bước đi ra ngoài. Cốc Thần Đông nhìn một hồi, vui sướng gật đầu. Chính là cái này, trở về, Tiểu Bảo hỏi, muốn đem thỏi vàng giao cho Cốc Thần Đông. Cốc Thần Đông bí mật lắc đầu, trở về trước, được, hai người không nói nhảm, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền vội vàng lên xe, những người thức tỉnh cùng bọn họ đi tới lúc này mới phản ứng lại. Tiểu Bảo nắm chặt lấy, ai cũng không cho xem. Tiểu Bảo gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, nắm đấm lại siết chặt vài phần. Một tàn phẩm, một vật CS3T, dĩ nhiên có thể dễ dàng ngăn trở tinh thần thể cường đại, bảo vật này, tuyệt đối phải xem kỹ. Bọn họ lại không biết, sau khi bọn họ rời khỏi nơi đó, tòa nhà kia bề ngoài thoạt nhìn giống nhau, nhưng lại từ dưới đất thoát ra một linh hồn thể. Linh hồn thể này ngoại hình thoạt nhìn mảnh khảnh mơ hồ, nhưng lại có tay có chân, hơn nữa còn có thể nhìn thấy đường nét trên mặt, cùng những tinh thần thể hoàn toàn bất đồng, tuy rằng vẫn là bộ dáng hư vô mờ mịt, nhưng muốn cho Cốc Thần Đông nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc. Kia quả thực chính là cá nhân, một người mơ hồ hóa trong suốt, tựa như chồng của Triệu Vũ, hoàn toàn không có linh hồn thể bị lây nhiễm. Người kia nhìn chăm chú vào phương hướng xe rời đi, người tính hóa C4N răng một cái, bay lên, chỉ là bay không xa, đã bị mấy linh hồn thể chặn lại. Người kia vòng qua hai cái không vòng qua, giống như là tức giận, há miệng, giống như là cá voi dài hút nước, một ngụm đem những tinh thần thể chung quanh ăn vào trong bụng, lại xông ra ngoài. Chỉ là một sự chậm trễ này, nó đã bị mất, tức giận xoay quanh, cuối cùng chỉ có thể lấy linh hồn thể bên cạnh để thở. Trong lúc nhất thời những tinh thần thể ở bên cạnh toàn bộ gặp tai nạn, nhao nhao phát ra tiếng gào thét bén nhọn mà nhân loại không nghe được, phảng phất như giết heo sợ hãi sợ hãi. Chỉ là kỳ quái duy nhất chính là, nó cùng những tinh thần thể kia không giống nhau, nó càng giết, thân hình lại càng mơ hồ, cuối cùng bất đắc dĩ, nó chỉ có thể buông tha ở trên trời phiêu phù mà rơi xuống đất, không đầu không não mà tìm. Cách chương.